cậu còn qua đây làm gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cậu xem cậu hại em tôi thành bộ dạng gì rồi hả? Có phải cậu rất muốn hại chết nó không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thân thể Niên yếu ớt, trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất. Vương Kim Liên vội vàng chạy đến, cố gắng giúp Niên, nhưng đã bị chị gái giữ chặt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Liên ơi, em đừng qua đó, chúng ta đều là vì muốn tốt cho em thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, em gả cho nó, em sẽ không hạnh phúc đâu. Vương Kim Linh vội nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cách chương.